Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, đệ 95 chương, Lâm Thời Doanh Địa nơi nào đó. Hà Duyệt Chính tinh thần hạ xuống, nằm liệt ngồi dưới đất, hắn mấy cái các đồng bạn đều đang an ủi hắn. Dị năng ra vấn đề có lẽ chỉ là bởi vì hôm nay quá mệt mỏi. Buổi tối nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền sẽ tốt. Hà Duyệt hữu khí vô lực mà cười khổ nói. Không có khả năng sẽ tốt. Dị năng suy yếu người. Các ngươi gặp qua mấy cái có thể khôi phục. Một người bỗng nhiên ấp úng mà nói. Nghe nói, Đông Dương căn cứ giống như phát hiện. Có thể làm suy nhược dị năng một lần nữa khôi phục biện pháp. Người nói cái gì? Hà Duyệt trong mắt bộc phát ra tinh quang. Người nọ vội nói. Chỉ là nghe nói. Chúng ta ở chỗ này cũng không chiếm được xác thực tin tức. Hơn nữa cái kia biện pháp, giống như cùng Tang Thi có quan hệ, những người khác đều trầm mặc xuống dưới. Cùng Tang Thi có quan hệ, vậy tuyệt đối không được. Chỉ có Hà Duyệt trong mắt sáng rọi lập lòe. Doanh địa ngoại, nơi nào đó trên sườn núi. Lâm Trung Nhung cầm trên tay Lâm Thành kia thanh đao. Thử độ cứng, sau đó giơ tay chém xuống. Cơ hồ vô dụng cái gì sức lực, liền đem một cục đá lớn cấp tức thành hai nửa. Hắn kinh ngạc một chút, tức khắc liền có chút thấy cái mình thích là thèm. Hảo đao, Tiểu Mãn, người nói đây là người dùng ngọc làm. Lâm Mãn gật gật đầu, cụ thể tương đối phức tạp. Dù sao cùng ta dị năng có quan hệ, hai người đều biết nàng là song hệ dị năng. Dị năng loại đồ vật này bản thân chính là tương đối riêng tư đồ vật. Cho dù là cha con bằng hữu, cũng không thể nói được quá minh bạch, vì thế hai người liền đều không có truy vấn. Lâm Trung Nhung chỉ là xác nhận, dùng tới dị năng lúc sau, xác thật có thể uy lực tăng nhiều. Là cái dạng này, ta tới thử một chút người sẽ biết. Lâm Mãn tiếp nhận đao. Rót vào linh khí, thân đao trung tơ hồng phẳng phất bị thúc dục giống nhau phát ra hồng quang. Nàng nắm đao hướng một cái tiểu đống đất tượng thường thường một chạm. Hồng quang phun ra nuốt vào, liền thấy cái kia tiểu đống đất bị chạm bình, một khối thổ ngật đáp liền như vậy bay lên, giống cái nắp nồi xa xa mà rơi xuống đất. Lâm Trung Nhung cùng Lâm Thành đều có chút trầm mặc. Một lát sau Lâm Trung Nhung ấn ấn trái tim, thực chấn định mà nói quả nhiên là không bình thường. Hắn nhìn về phía Lâm Thành. Người tới thử xem mơ siêu, Lâm Thành có nề nếp mà nói. Báo cáo trưởng quan, ta còn không có nắm giữ cái này năng lực. Lâm Trung Nhung. Lần đầu tiên nghe Lâm Thành như vậy đúng lý hợp tình mà nói sẽ không. Thật là mới mẻ, nhưng hắn chính mình thử, đồng dạng cũng không được. Hắn có chút xấu hổ, Tiểu Mãn, sẽ không chỉ có ngươi có thể sử dụng dị năng tới dùng cây đao này đi. Đương nhiên không phải, lý luận đi lên nói bất luận cái gì dị năng giả đều có thể. Dị năng bản thân chính là một loại năng lượng, Lâm Mãn nói. Điểm này cũng là quản nói qua. Lâm Trung Nhung khẽ gật đầu. Đông Dương căn cứ chỉ là có thể làm suy nhược dị năng khôi phục đến 6-7 thành. Còn không biết tồn tại nhiều ít nguy hiểm, nếu hiện tại xuất hiện một loại vũ khí. Có thể làm dị năng sở sinh ra uy lực đề cao vài lần. Những cái đó duy trì Đông Dương căn cứ người cũng nên nghĩ nhiều suy nghĩ. Cho nên hiện tại vấn đề lớn nhất là Tiểu Mãn, người còn có thể hay không làm ra càng nhiều như vậy vũ khí. Hắn nói lại vội bổ sung thuyết minh, ba không phải làm ngươi về sau coi như này vũ khí sinh sản công. Chỉ là nếu ngươi có thể làm ra càng nhiều. Trước lấy tới hù một hù người, chúng ta lập tức khốn cục liền cơ bản có thể được đến giải quyết. Lâm Mãn cười nói. Ta đương nhiên biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, ba ngươi đừng lo lắng. Như vậy vũ khí, ta có thể làm ra rất nhiều, liền tính không có chuyện này. Nàng cũng tính toán nhiều làm một ít, như thế nào cũng đến cấp bên người một người xứng với một phen dao găm chủy thủ gì đó. Vậy ngươi làm cây đao này dùng bao nhiêu thời gian? 2 tháng nhiều một chút. Hơn nữa trong lúc này, ta làm không chỉ có này một cây đao. Còn có ta chính mình vũ khí. Còn có cấp 3 ngươi, Lâm Trung Nhung liền kích động. còn có cho ta, mau lấy ra tới cấp 33 nhìn xem mơ siêu, Lâm Thành đốn giác không ổn. Bước chân khẽ rời, liền bên cạnh lui lui. Sau đó Lâm Trung Nhung thấy kia đem tiểu cây búa trầm mặc. Lâm Mãn nói, ba ba không phải nói muốn có người giúp người đấm lưng sao? Có cái này, người liền có thể chính mình đấm lưng, còn có thể chính mình cấp chính mình cào ngứa đâu. Ba ba người có thích hay không a? Lâm Trung Nhung khóe miệng chủ động một chút, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Thích, a, thích, sớm biết rằng lúc trước nữ nhi hỏi hắn có hay không yêu cầu vũ khí là vì cái này. Hắn phải hảo hảo trả lời, này mẹ nó là cái gì xa điều vũ khí a? Hắn lấy đến ra tay dùng phải đi ra ngoài sao? Lâm Mãn cười tủm tỉm mà nói, ta chủ yếu là cảm thấy ba ba đã rất lợi hại. Giống như dùng cái gì vũ khí đều rất dư thừa, vậy tới một cái ngươi nhất yêu cầu đi. Hơn nữa ba ba, ngươi không cần xem thường cái này cây búa, nó cũng rất lợi hại. Thứ gì đều kinh không được nó hai hạ đấm mơ siêu, nga, Lâm Trung Nhung mặt vô biểu tình mà muốn. Tìm cái đồ vật thử một chút, ánh mắt đãng đãng, tỏa định Lâm Thành, ánh mắt chậm rãi từ hắn trên người rơi xuống hắn kia thanh đao thượng. Lại từ kia thanh đao trở lại hắn trên người, ánh mắt thập phần nguy hiểm, Lâm Thành không rên một tiếng, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, hắn liền biết sẽ như vậy. Lâm Mãn hỗ trợ tuyển kia khối bị chém thành hai nửa cục đá. Ba ba, người thử xem cái này đi, Lâm Trung Nhung có chút hoài nghi trong tay này đem nũng nịu cây búa. Cùng kia cục đá một khái, hẳn là sẽ vỡ thành đầy đất cha đi. Nhưng nữ nhi hiển nhiên thực tin tưởng này đem cây búa. Hắn cũng không thể không cho mặt mũi. Hắn đi qua đi, cầm lấy cây búa chính là một chút. Kết quả là cây búa một chút vấn đề đều không có. Cục đá lại xuất hiện từng đạo cái khe, sau đó băng một chút nứt thành vài khối. Lâm Trung Nhung rất rõ ràng chính mình căn bản không có dùng nhiều ít sức lực. Này cùng dùng đao phách cục đá bất đồng, dùng đao nhẹ nhàng bổ ra cục đá có thể nói là lưỡi đao lợi. Nhưng cây búa thứ này vốn dĩ liền phải dùng sức. Vô dụng tượng nhiều ít sức lực liền dễ dàng tạp nát một cục đá. Liền có chút không thể tưởng tượng, cho nên này ngoạn ý thật có thể lấy tới đấm lưng. Sẽ đem người cấp đấm nằm liệt đi. Lâm Mãn cười nói, là rất lợi hại đi. Trước cho ta, nàng đem cây búa bắt được chính mình trong tay. Hướng trong đó quán chú linh khí. Này cây búa liền tản mát ra nhá nhem quang mang. Nàng đối với phía trước bị đánh xuống tới một nửa kia cục đá. Khinh phiêu phiêu chính là một chút, kia cục đá lập tức nổ tung, biến thành vô số thật nhỏ đá vụn bụi mọi nơi nổ bắn ra. Lâm Trung Nhung cả kinh, vội vàng đem Lâm Mãn kéo ra, tiểu tâm thương đến chính mình, không có việc gì, ba ba ngươi xem thế nào. Lâm Trung Nhung lại cầm lấy cây búa, ánh mắt liền có chút biến hóa. Thật sự có chút khó có thể lý giải, như vậy cái vật nhỏ như thế nào sẽ phát huy ra như vậy đại uy lực. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, vô luận là cây búa cũng hảo, đao cũng hảo, xác thật có thể đem người dị năng phát huy ra vài lần uy lực. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình cầm một phen có thể nghiền áp hết thảy cây búa. Cũng không tính quá kỳ ba, chỉ là có một chút. Tiểu Mãn a, người như thế nào không làm một cái uy vũ một chút cây búa. Ba ba cầm cũng tương đối sân a, Lâm Mãn nhìn hắn vẻ mặt rối rắm biểu tình liền có chút nhạc. Rốt cuộc nghịch ngợm đủ rồi, lại từ chính mình bao bao móc ra một cái đồ vật. Chậm gì gì mà nói, kỳ thật ta phía trước lo lắng ba ba không thích cái này. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là bổ là một khác dạng đồ vật, đó là một phen chiến thuật thẳng bính đao. Tạo chuôi đao trên mảnh vải, tăng đại nắm cầm lực ma sát, thân đao ước có thành niên nam tử một trường tới trường. Nhận khẩu đường cong lưu sướng, nhận tiêm tế trường mà sắc nhọn, sống dao tắc có một đoạn thanh máu, nhìn qua quá hung tàn, thanh chủy thủ này cũng là nửa trong suốt chung hỗn loạn màu đỏ nhạt. Cùng Lâm Thành kia thanh đao tài liệu cùng ra một khối màu đỏ ngọc liêu. nhưng kia thanh đao mạc danh ngưng kết ra lưỡng đạo tơ hồng. Thanh chủy thủ này lại không có, Lâm Mãn cũng không quá phân đến thanh này trong đó khác biệt. Nhưng quản quản nói, Lâm Thành kia đem trường đao có thể coi như là nửa kiện pháp khí bôi thai. Mặt khác đều không tính là, kia tơ hồng xác thật là rất khó hình thành đi. Lâm Trung Nhung liếc mắt một cái liền thích này đem quang từ bề ngoài liền lộ ra hung tàn đao. Liên Thanh nói, cái này hảo ách, ba ba là nói cái này thực không tồi. Đương nhiên cái này cây búa cũng thực hảo, Lâm Mãn cười tủm tỉm mà xem hắn khoa tay múa chân hai hạ. Thập phần thuận buồm xuôi gió bộ dáng, hơn nữa làm Lâm Thành lại đây cùng hắn luyện luyện, Lâm Thành đành phải bất đắc dĩ mà đi qua. Hắn là không mang theo vũ khí, Lâm Trung Nhung liền đem chính mình bên hông một phen trang trí dùng chủy thủ rút ra ném cho hắn. Chúng ta đều không cần dị năng, Lâm Thành tiếp được chủy thủ. Thân hình hơi trầm xuống, ánh mắt chuyên chú, cả người khí thế hoàn toàn đã xảy ra biến hóa, hai người động tác hoàn toàn là chú ý thực chiến tính. Không có một tia sức tưởng tượng, lại vẫn là xem đến Lâm Mãn hoa cả mắt. Nàng thế mới biết, chính mình từ Lâm Thành nơi đó học được chỉ là một ít da lông thôi. Chỉ là nàng còn không có xem mấy cái qua lại, chỉ nghe bang một tiếng, Lâm Thành trong tay chủy thủ chặt đứt, hai người nhìn kia đem nghe nói lấy đoàn viên căn cứ tối cao kỹ thuật. Mạnh nhất tài liệu rèn mà thành, hiện giờ lại cắt thành hai đoạn tân một thế hệ vũ khí sắc bén. Trầm mặc hai giây, chợt Lâm Trung Nhung ha ha cười. Hảo đao a, liền tính không có dị năng, cũng là tuyệt đỉnh hảo đao a. Kia nếu dùng tới dị năng, nó sẽ là cái dạng gì? Tiểu Mãn tới, dùng cái này cùng ba ba thi đấu, hắn còn nghiện rồi. Lâm Mãn lại có chút do dự, nếu không ta trước cùng ngươi nói một chút nó đặc điểm. Không cần, đây là đem thần đao, ngươi còn có thể thương đến ba ba. Lâm Mãn híp híp mắt, a. Này cũng quá xem thường người. Nàng cầm kia đem chiến thuật đao, chiều Lâm Trung Nhung công qua đi. Lâm Trung Nhung ánh mắt sáng lên, đối một bên Lâm Thành nói. Giáo đến không tồi a, Lâm Thành khẽ cười hạ, không nói gì, ánh mắt dừng ở Lâm Mãn trên người. Lâm Mãn như cũ giống một con tiểu lão hổ, linh hoạt mà hữu lực, chiêu chiêu đều lộ ra một cổ bướng bỉnh tàn nhẫn kính. Hiển nhiên đem Lâm Trung Nhung chân chính trở thành đối thủ. Nhưng mà Lâm Trung Nhung như cụ ứng đối đến phi thường nhẹ nhàng. Còn thường thường đề điểm Lâm Mãn, này đau hẳn là từ bên này ra, người này bước vượt đến quá lớn. Trọng tâm chật hạ bàn nhất định phải ổn, nếu như bị ngươi địch nhân lược đổ, đã có thể không có lại bò dậy cơ hội, Lâm Mãn nơi trốn bị quản chế. Rốt cuộc tìm được cơ hội. Linh lực quán chú nhập đao, chỉ nghe được thứ lạp một tiếng, cha con đồng thời lui về phía sau, Lâm Trung Nhung xương sườn thế nhưng bị tua nhỏ một đạo miệng to. Nếu không phải hắn lui đến mau, nên quải thải, hắn trên mặt kinh nghi, vừa rồi kia thanh đao rõ ràng cách hắn thân thể có đoạn khoảng cách. Lâm Mãn đắc ý mà ném dao nhỏ, Lâm Trung Nhung phản ứng lại đây, hảo a, người trước yếu thế với ta. Ở ta thả lòng cảnh giác thời điểm lại ra tuyệt chiêu, Lâm Mãn cười nói. Xuất kỳ bất ý sao, Lâm Trung Nhung nói. Lại đến, lần này Lâm Mãn toàn bộ hành trình dùng tới linh lực. Chiến thuật đao một mảnh phiếm hồng, vô hình sắc bén phun ra nuốt vào, còn lúc dài lúc ngắn, quả thực làm người khó lòng phòng bị. Này còn hảo là hai người thực lực kém pha đại, nếu là ngang nhau trình độ. Lâm Trung Nhung một thân da thịt đều nên không hoàn chỉnh. Nhưng dù vậy, hắn quần áo vẫn là bị cắt ra không ít lớn nhỏ khẩu tử. Lâm Trung Nhung bị làm cho một thân chật vật, lại là vui sướng mà cười ha ha. Hắn cái này nữ nhi, thật là đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Hết chương.